Triều Tư Mộ Noãn, chương 67, 67, ăn thịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối thập nhất không trở về. Ngược lại chỉ ở trong phòng. Không đi ra ngoài. Bí thư của Lạc Châu Bình nói cho hắn biết chuyện này, hắn liền cười nhạo. Nàng hiện tại làm sao có thể trở về? Nàng và Vệ Kiều có loại quan hệ này. Không trở về bóp chết Vệ Kiều cũng đã là tốt rồi. Bí thư không biết trong văn kiện là chứa cái gì. Nhưng mà nghe Lạc Châu Bình nói như vậy cũng không khỏi vỗ mông ngựa tâng bốc hắn. Vẫn là Lạc Tổng biết dùng người. Có thể tìm tới nhược điểm của Vệ Tổng. Cái gì Vệ Tổng? Khóe mắt Lạc Châu Bình liếc nhìn bí thư. Về sau Vệ Thiên chỉ có một chủ tịch. Chính là ta. Biết rõ sao? Bí thư liên tục gật đầu. Đúng vậy. Đúng vậy. Hai người vừa nói dứt lời, ngoài cửa liền truyền đến thanh âm. Có người gõ cửa, bí thư đi mở cửa. Nhìn thấy nhân viên của buổi đấu giá vừa rồi đứng ở cửa ra vào. Cung kính nói, Lạc Tổng, phải giao tiền cọc rồi. Lạc Châu Bình lấy được mảnh đất này. Buổi tối đang chuẩn bị cùng vài vị lão quan chức đi ra ngoài tiêu sái một chút. Ban đầu muốn bí thư gọi thập nhất đến. Ngẫm lại vạn nhất nàng mang mặt lạnh đến liền quét mất hưng phấn. Liền dứt khoát không gọi. Bây giờ nghe đến lời nói của nhân viên hắn liền gật đầu. Hảo, Dương Bí Thư, chuẩn bị tài liệu, chúng ta đi giao tiền đặt cọc. Dương Bí Thư cung kính. Ân, hai người đi theo phía sau nhân viên đấu thầu. Ra khỏi phòng liền nhìn thấy hai huynh muội Đỗ Nguyệt Hàn cùng Đỗ Nguyệt Minh đang trở về. Lạc Châu Bình chủ động cười nói. Đây không phải là Đỗ Tổng sao? Lát nữa có một tụ hội nhỏ. Có hứng thú tham gia một chút hay không? Nếu là bình thường hắn mới sẽ không chủ động trêu chọc đến Đỗ gia. Nhưng bây giờ lại càng trở nên kiêu ngạo. Đỗ Nguyệt Hàn nghe được giọng điệu lỗ mãng của hắn chỉ là cau mày. Vẫn mỉm cười nói. Kia cũng không cần. Chút nữa ta còn có hẹn. Lạc Châu Bình nhún vai. Vậy được rồi. Tái kiến. Đỗ Nguyệt Hàn mỉm cười. Tái kiến. Chờ Lạc Châu Bình rời khỏi. Đỗ Nguyệt Minh mới ẩm ẩm ý ý. Vật gì a? Thật sự xem là trên mặt mình có khảm kim cương a? Tự coi mình là nhân vật quan trọng sao? Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem bản thân là cái dạng gì. Ăn cơm cùng hắn. Ta còn có thể làm ác mộng cả tuần a. Đỗ Nguyệt Hàn nghe được lời nói của nàng liền trách cứ. Một tiểu nữ hài lại nói năng như vậy. Đỗ Nguyệt Minh những năm qua ở vai càng là không có người quản. Càng nuông chiều càng phóng túng. Nói chuyện tất nhiên cũng sẽ không dễ nghe đi nơi nào. Bị la trách là chuyện thường ngày. Nàng không để ở trong lòng. Ngược lại nói, thập nhất đâu? Tại sao đấu giá kết thúc liền nhìn không thấy nàng? Nghe nàng nhắc đến thập nhất, Đỗ Nguyệt Hàn cau mày càng sâu. Lần này Khải Mậu tới Hoài Thành, chính là vì mảnh đất kia. Đương nhiên không phải là Khải Mậu bọn họ muốn, mà là Vệ Thiên muốn. Hắn bất quá là tới đưa tiền. Nhưng bây giờ, tài chính đã chuẩn bị tốt. Thập nhất lại nói từ bỏ. Nghĩ như thế nào đều là nghĩ không thông. Đỗ Nguyệt Hàn suy nghĩ vài giây nói. Ta đến phòng nàng hỏi thăm một chút. Vẫn là để ta đi a, ngươi một đại nam nhân. Nói chuyện bất tiện, Đỗ Nguyệt Hàn lạnh lùng lướt qua. Đỗ Nguyệt Minh trấn trụ ở phía sau. Nàng lẩm bẩm, ngươi muốn đi liền đi a, hung dữ như vậy làm cái gì? Ta chính là muốn tìm thập nhất tự ôn chuyện. Tốt xấu gì các nàng cũng từng kết giao tốt như vậy. Còn cùng trường. Đỗ Nguyệt Hàn vốn không muốn đưa Đỗ Nguyệt Minh đi. Bây giờ nghe nàng nhắc nhở như vậy. Gật đầu. Vậy được rồi. Ngươi liền đi cùng. Hắn cũng muốn biết trong hồ lô của thập nhất là bán thức thuốc gì. Chính là đáng tiếc. Hắn không có gặp được thập nhất. Bùi Thiên đứng ở cửa ra vào. Tiếc nuối nói với hắn. Vệ Tổng phân phó. Ai cũng không gặp. Thật có lỗi Đỗ Tổng. Đỗ Nguyệt Hàn chỉ bản thân. Ta cũng không gặp. Bùi Thiên lắc đầu. Tạm thời nàng nói, ai cũng không muốn gặp. Đỗ Nguyệt Minh dùng sức gõ cửa. Thập nhất, là ta, ngươi làm sao vậy? Không phải là mất một mảnh đất sao? Đừng tự trách, đừng nghĩ không thông a. Bên trong cánh cửa thập nhất nghe được tiếng ồn ào từ bên ngoài truyền đến. Vẫn là một mực không để ý, nàng vẫn ngồi trên ghế sofa. Dán mắt nhìn vào điện thoại trong tay. Vài giây sau, màn hình điện thoại sáng lên. Hiện lên một tin nhắn. Lạc Châu Bình đã giao tiền đặt cọc. Tiền đặt cọc là 15. Số tiền giao dịch chính là gần 200 triệu. Thập nhất nhìn đến tin nhắn này liền chậm rãi thở ra một hơi. Nàng buông điện thoại xuống. Đi đến trước cửa sổ. Cúi đầu nhìn xuống. Nhìn thấy một nam nhân mới từ khách sạn đi ra. Hăng hái. Dương dương tự đắc. Hắn cắn một điếu thuốc. Bí thư bên cạnh rất nịnh hót lập tức giúp hắn châm lửa. Cung kính tiễn hắn lên xe. Lạc Châu Bình hưởng thụ sự đãi ngộ như vậy. Phi thường thỏa mãn mà lên xe. Bí thư bên cạnh nói. Lạc Tổng, chút nữa Tiếu Bộ trưởng đã nói cũng sẽ đến. Những người khác ta đều đã mời. Không có để lộ. Lạc Châu Bình gật đầu. Hảo, việc này ngươi xử lý cũng không tệ. Rất thỏa đáng. Bí thư được khen liền xoa đầu tươi cười. Nhưng mà Lạc Tổng, ta có một việc không rõ. Chúng ta dự đoán chỉ đến 1 tỷ. Thẩm thị bên kia đầu tư 1/2. Vậy 300 triệu còn lại. Chúng ta xoay vốn ở đâu? Lạc Châu Bình hạ nửa cửa kính xe xuống. Gạt tàn thuốc trên tay. Cười nói. Chỉ dựa vào giá trị hiện nay của ta. Ngươi cảm thấy 300 triệu nho nhỏ kia. Có thể làm khó được ta. Yên tâm đi. Ta đã vay tiền của ngân hàng. Buổi sáng ngày mai liền có thể chuyển đến. Bí thư nghe hắn nói như vậy liền thở phào. Đấu giá có quy định. Giao dịch nhất định phải được thanh toán hoàn toàn sau 24 giờ. Nếu không liền không tính là giao dịch thành công. Không những như thế, người ra giá đầu tiên không hoàn thành giao dịch sẽ không còn tư cách đấu giá. Vật đấu giá sẽ được ưu tiên để lại cho người trả giá cao thứ hai. Bí thư lo lắng chính là điểm này. Nếu như ngày mai bọn họ không tìm được khoản tiền 300 triệu còn lại. Như vậy mảnh đất liền sẽ bị thập nhất dùng 1 tỷ kia nắm lấy. Đây là chuyện hắn vạn vạn không nguyện ý nhìn thấy. Hiện tại nhìn thấy bộ dạng tự tin của Lạc Châu Bình. Hắn cũng lặng lẽ thở phào. Tiệc tối tổ chức tại khách sạn 6 sao duy nhất ở Hoài Thành. Các quan chức đều có mặt. Các quan chức cấp cao đều biết công dụng của mảnh đất này. Cũng biết lợi nhuận có thể sinh ra. Hiện tại Lạc Châu Bình chủ động lấy lòng. Cùng bọn họ tạo dựng quan hệ. Kẻ ngốc mới không đến. Về phần những tiểu quan chức. Lão bản của mình đều đã đến. Bọn họ không đến chính là không thể. Cho nên cũng chỉ có thể tiến đến tham gia. Trong khách sạn mỗi người cầm trên tay một ly rượu đế cao. Lạc Châu Bình bị vây quanh trong đám người. Tựa như một đại nhân vật. Cao hứng mà nâng chén. Lần này lợi nhuận thật lớn a, lớn cũng hết cách rồi. Hoài Thành làm sao có công ty nào nuốt trôi. Đây chính là một lý do a. Lạc Châu Bình nghe được bọn họ thảo luận liền mặt mày hớn hở. Đôi mắt híp lại, ngoài miệng không ngừng nói. Cùng nhau kiếm, có tiền mọi người cùng nhau kiếm. Cơm nước no say, Dương Bí Thư đi thanh toán. Lạc Châu Bình uống say được Dương Bí Thư đưa đến một câu lạc bộ giải trí. Hơn 12 giờ đêm, mọi người đều đã thỏa thích. Lạc Châu Bình mới ngồi xe trở về. Dương Bí Thư thu xếp thỏa đáng mới rời khỏi gian phòng của Lạc Châu Bình. Ngày hôm sau Lạc Châu Bình là bị chuông điện thoại đánh thức. Tiếng chuông giống như muốn đòi mạng mà vang lên không ngừng. Hắn mở đôi mắt chua xót ra. Thuận tay cầm lên điện thoại. Đặt ở bên tai. Mơ hồ mở miệng. Alo. Đầu bên kia điện thoại là thanh âm của Dương Bí Thư. Dồn dập mà bức thiết. Lạc Tổng. Không tốt. Thẩm thị muốn rút vốn. Lạc Châu Bình vốn còn chưa tỉnh. Hướng điện thoại trong tay mắng lớn. Ngươi đang nói nhảm cái gì a? Nói xong cả người hắn liền thanh tỉnh. Ngươi nói cái gì? Thái độ của Dương Bí Thư vẫn là vội vàng. Ta vừa mới nhận được điện thoại Thẩm Tổng tới. Nói là Thẩm Thị muốn rút vốn. Lạc Châu Bình cắn răng. Rút bao nhiêu? Dương Bí Thư nghe ra thanh âm hắn không vui. Vẫn kiên trì nói. Toàn bộ, mẹ nó. Lạc Châu Bình nghiến răng nghiến lợi. Bọn hắn không sợ tiền bồi thường hợp đồng sao? Dương Bí Thư nhắc nhở Lạc Châu Bình. Tiền bồi thường hợp đồng. Tiền bồi thường hợp đồng. Lạc Châu Bình nghe hắn liên tục nhắc tới tiền bồi thường hợp đồng không khỏi oán hận mà vỗ vỗ lên đầu của mình. Lúc trước cùng Thẩm Thị hợp tác vui vẻ. Để tỏ lòng thành ý, các điều khoản bọn họ ký sau đó. Liền đem tiền bồi thường hợp đồng xóa bỏ. Nói cách khác, hiện tại bọn hắn muốn rút vốn. Không cần giao tiền bồi thường hợp đồng. Hắn bắt đầu luống cuống. Lạc Châu Bình nhanh chóng từ trên giường bước xuống. Nói, ta gọi điện thoại cho Thẩm Tổng. Sau khi cúp điện thoại hắn không ngừng gọi điện thoại cho Thẩm Tố Thanh. Lúc trước số điện thoại này chính là của Thẩm Tố Thanh. Không biết tại sao lại không có người nghe máy. Hắn không có cách nào đành phải gọi điện cho Vương Vĩnh Thuận. Trạng thái tắt máy. Lạc Châu Bình suy nghĩ vài phút. Gọi điện cho Thẩm Hạo. Điện thoại thật ra lại có người tiếp. Thái độ của Thẩm Hạo là vô cùng thờ ơ. Thì ra là như vậy. Tỷ phu của ta a, hắn và cha của ta đi công tác rồi. Trong thời gian ngắn là về không được. Hiện tại công ty do ta trông coi. Việc ngươi nói, ta tại sao lại không có ấn tượng a, tỷ phu của ta cũng không nói với ta a, bằng không như vậy đi. Ta gọi điện thoại cho tỷ phu của ta hỏi một chút. Vừa nghe qua liền biết chính là đang đá bóng. Thời gian hoàn thành giao dịch của hắn liền hết hạn lúc 10 giờ sáng. Chờ đợi Thẩm Hạo gọi điện thoại. Còn không biết tới khi nào. Lạc Châu Bình cắn chặt răng oán hận nói. Vậy làm phiền Thẩm Tổng. Thẩm Hạo tươi cười. Hảo. Lúc trước Thẩm Hạo cầu cạnh Lạc Châu Bình hợp tác với mình. Hắn càng muốn hung hăng hợp tác cùng Vương Vĩnh Thuận. Cũng không thèm gặp mặt mình. Hiện tại a, không phải vẫn là phải đến cầu cạnh mình sao? Thẩm Hạo âm trầm mỉm cười. Hiện tại đến cầu a, đã muộn rồi. Lạc Châu Bình cúp điện thoại cũng biết Thẩm Thị bên này hơn phân nửa là không có khả năng xoay chuyển. Hắn nhấc điện thoại gọi Bí Thư tới phòng. Dương Bí Thư vừa vào cửa liền nhìn đến Lạc Châu Bình đang nhe răng trợn mắt. Vừa mới rời giường. Đầu tóc lộn xộn giống như tổ chim. Nút áo ngủ mở ra một nửa. Lộ ra cái bụng mập mạp. Trên gương mặt bóng mỡ dường như muốn phát sáng. Hắn hiện tại cũng không có biện pháp chú ý đến hình tượng của mình. Dương Bí Thư nhìn hắn tới lui lui trong phòng. Nhỏ giọng nhắc nhở. Lạc Tổng, ta có một chủ ý, không biết có nên nói hay không? Lạc Châu Bình nắm chặt điện thoại. Đôi mắt ưng gắt gao khóa chặt lấy hắn. Người nói. Dương Bí Thư trầm tiếng xuống mà nói. Bán đi cổ phần công ty Vệ Thiên. Lời còn chưa nói hết liền bị Lạc Châu Bình cắt ngang. Không thể. Nửa đời người của hắn đều đặt chủ ý lên Vệ Thiên. Hiện tại để hắn bán đi cổ phần của Vệ Thiên. Vậy đơn giản chính là đang cắt khoét da thịt của hắn. Nghĩ cùng liền đừng nghĩ. Dương Bí Thư trấn an hắn. Ngài trước đừng vội. Ngài nghĩ a, hiện tại chỉ cần chúng ta lấy được mảnh đất này. Vậy không phải tương đương với chuyện Vệ Thiên sẽ chịu tổn thất sao? Lúc trước Vệ Tổng đã đảm bảo. Chỉ cần Vệ Noãn làm ra chuyện tổn thất lợi ích của công ty. Hai người bọn họ liền phải cùng từ chức. Hiện tại tổn thất hàng tỷ lợi nhuận từ mảnh đất này. Ngài nói hội đồng quản trị sẽ bỏ qua cho hai người bọn họ sao? Chúng ta bây giờ bán đi cổ phần Vệ Thiên. Vệ Thiên không còn Vệ Noãn cùng Vệ Kiều. Còn không phải là do ngài định đoạt sao? Đến lúc đó lại mua lại cổ phần công ty. Vậy không phải là không thể à, quan trọng nhất chính là có thể làm giảm bớt tình hai DNH khẩn cấp lúc này. Hàng tỷ lợi nhuận, lần này thẩm thị không xuất tiền. Toàn bộ đều do chúng ta thu vào. Này so với 3 năm lợi nhuận của công ty chúng ta còn nhiều hơn à. Sau khi nghe xong những lời này, Lạc Châu Bình bắt đầu động tiểu tâm tư. Dương Bí Thư nói cũng không sai. Hiện tại ở Vệ Thiên chính là Vệ Noãn cùng Vệ Kiều đối nghịch với hắn. Chỉ cần hắn nắm được mảnh đất này, vậy liền có lý do để đuổi Vệ Kiều cùng Vệ Noãn đi. Đến lúc đó hắn một lần nữa thu mua cổ phần công ty. Những lão cổ đông kia thấy tiền liền sáng mắt. Chuyện này không phải là không có khả năng. Hiện tại quan trọng nhất chính là phải tìm được 1-3 tỷ. Dù sao tiền đặt cọc hắn đã giao rồi. Nếu như vi phạm điều khoản, tiền đặt cọc cũng không thể lấy lại. Lạc Châu Bình tới lui lui đi lại trong phòng. Dương Bí Thư nhắc nhở. Lạc Tổng, sớm một chút làm quyết định a. Lại chậm trễ ta e là không kịp hoàn thành giao dịch a. Lạc Châu Bình cắn răng. Được, không đến nửa tiếng sau. Thập Nhất nhận được điện thoại. Ở đầu dây bên kia nam nhân hạ giọng thật thấp mà nói. Lạc Châu Bình đã bắt đầu bán ra cổ phần Vệ Thiên. Thập Nhất gật đầu. Đều nuốt vào toàn bộ cho ta. Hắn bán ra bao nhiêu? Liền nuốt vào bấy nhiêu? Cách Trương.